Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Ta vì cái gì muốn cùng hắn so loại sự tình này canh một. Trong phòng học, một đám người châu đầu ghé tai. Người đến trung niên nam chủ nhiệm lớp nhíu mày hô câu, ân tĩnh. Ánh mắt nhìn quét một vòng, ngữ điệu từ bình bát ổn mà nói. Cho đại gia nói một chút, đây là chúng ta ban tới tân đồng học. Kế tiếp, thỉnh tân đồng học làm một cái tự giới thiệu. Đại gia hoan nghênh, trong phòng học vang lên một trận bạch bạch bạch vỗ tay thanh. Bọn học sinh náo nhiệt lên. Hảo xoái a, làn da hảo hảo. Hảo bạch nga, giáo thảo cấp bậc, ha ha, vỗ tay quá sau. Các nữ sinh thấp thấp nghị luận tiếng vang lên. Hàng phía trước Tôn Duyệt nhìn thấy Tạ Linh Nhi trên mặt ngượng ngùng lại lược hiện hưng phấn tươi. Cười, hạ giọng nói, ta nói rất tuấn tú đi. Tạ Linh Nhi nhấp môi liếc nàng liếc mắt một cái. Tươi cười hơi hơi thu hồi, hiển lộ ra thiếu nữ rụt rè. Nàng một tay chống cằm, nhìn về phía bục giảng. Trong tầm mắt, nam sinh chiều một đám người lộ ra một cái lễ phép lại nhạt nhẽo tươi cười. Thanh âm trong sáng, thật cao hứng nhìn thấy đại gia. Ta là Tống Thanh Ninh, Vân Trung tỉnh Thanh Ninh thị người. Hắn cười rộ lên mắt có nhỏ vụn ánh sáng. Thanh tuyến sạch sẽ, có thể làm người theo bản năng ngưng thần nín thở. Chủ nhiệm lớp là cái địa đạo phương Bắc nam nhân. Đối thượng tuấn tú nội liễm thiếu niên tươi cười đều ấm áp rất nhiều. Ánh mắt nhìn quét một vòng lúc sau, ngữ điệu ôn hòa mà nói. Ba hàng cuối cùng mặt có cái không vị. Ngươi trước tạm thời ngồi qua đi. Mặt sau lại điều chỉnh. Nam sinh nghe vậy, ngước mắt nhìn qua đi. Hắn ánh mắt cùng một khác nói ánh mắt xa xa đối thượng. Nữ hài màu đen áo thun ngoại quải một kiện giáo phục áo khoác. Áo khoác quá kéo không kéo, liền như vậy tùy ý mà rộng mở, gục xuống ở nàng đơn bạc đầu vai, hiển lộ ra vài phần không chút để ý ý vị. Thần sắc của nàng cũng giống nhau, không chút để ý mà. Đang nghe đến chủ nhiệm lớp nói chuyện thời điểm ngước mắt tùy ý mà liếc lại đây. Lúc sau thực mau lại cúi đầu, đầu ngón tay bay lộn bút ngừng lại, kia trong nháy mắt, ở vào mọi người nhìn chăm chú bên trong, nàng trước sau như một, tản mạn kinh cuồng, duy độc đầu ngón tay kia chi bút, tiết lộ ra một tia cảm xúc, mặc tới xa xa nhìn, có điểm ngoài ý muốn, này chuyển bút, động tác nhỏ kịch bản căn bản không có. Hắn lúc trước sợ đề điểm, hy vọng đào yêu vẻ mặt có thể có điều động dung. Nhưng trước mắt, mạc danh mà cảm thấy nàng cái này biểu hiện càng phù hợp nhân vật tính cách. Cô nương này còn rất có linh khí, mạc tới không kêu đình. Trong phòng học một đám người tiếp tục chụp, thích khiết bên cạnh ai, như thế nào cùng nàng ngồi cùng nhau a? Vận khí thật tốt, Kim Hữu còn đâu một ít nói thầm trong tiếng hướng đào yêu bên cạnh đi đến. Bóng dáng định tú, nhìn qua giống một bộ di động cắt hình họa. Tạp mạc tới lập thẳng thân mình hô một tiếng. Trong phòng học không ai nói chuyện, một đám người đồng thời mà chiều hắn xem qua đi. Mạc tới khẽ cười, không tồi. Chuẩn bị tiếp theo điều, trong phòng học một chúng đàn diễn tuổi đều không lớn. Như vậy một màn nguyên bản cũng coi như bản sắc biểu diễn. Nghe thấy một cái quá lại vẫn là không tránh được kích động. Không khí có một lát ồn ào náo động náo nhiệt. Kim Hữu Ân đưa lưng về phía mọi người, lại có vẻ thực ân tĩnh. Hắn còn chưa đi đến đào yêu trước mặt. Hai người khoảng cách một đoạn ngắn, ánh mắt đối thượng, hắn nhấp khởi khóe môi toát ra một cái dây lát lướt qua tươi cười. Này tươi cười, lại làm đào yêu hơi hơi sửng sốt một chút, nắm chặt trong tay bút, Nàng ở Nam Sinh tươi cười phẩm ra yêu thương hương vị. Ánh mặt trời chút xuống ở hàng hiên thượng, đào yêu bối thân dựa lan can, hơi hơi xuất thần, nơi nào giống như không rất hợp. Nàng ngước mắt nhìn cách đó không xa đang ở uống nước Kim Hữu Ân. Theo bản năng nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng mà moi khóe môi. Như suy tư gì, hàng hiên thượng, tiếng chuông đột nhiên vang lên, chấn đến người lỗ tai đau. Đào yêu nhíu mày ở trên lỗ tai xoa xoa, chờ đến tiếng chuông dừng lại. Phát hiện trong tầm mắt Kim Hữu Ân bị hảo chút nữ sinh bao quanh vây quanh. Ân ân, ta rất thích ngươi, ngươi thật sự tới chúng ta trường học đóng phim A, ta làm thủ công. Sô-cô-la, ngươi nhất định phải nhận lấy, có thể hay không ký cái tên, có thể chụp ảnh chung sao. Ngày hôm qua thứ hai, đoàn phim ở giáo ngoại lấy cảnh, hôm nay thứ ba, tính lên mới là giáo nội lấy cảnh ngày đầu tiên. Vây quanh Kim Hữu Ân này giúp nữ hài đều ăn mặc phong huyện một chung giáo phục. Có thể thấy được đều là thừa dịp tan học chạy tới học sinh. Díu dít thật náo nhiệt. Cận Văn, Tiểu Liệu cùng đoàn phim mấy cái nhân viên công tác đi qua. Bóng người che phủ gian. Kim Hữu Ân cầm một chi bút, giống như bắt đầu ký tên. Đào yêu chuyển cái thân, ghé vào lan can thượng hướng dưới lầu xe monster. Cái này đoàn phim trước mắt liền Kim Hữu Ân danh khí lớn nhất, fan nhiều nhất. Một đám người ở trong trường học lấy cảnh, này chẳng huống lại tầm thường bất quá. Đào yêu tỉ tỉ, ngươi hảo. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo câu nệ giọng nữ. Đào yêu hơi hơi lăng một chút, quay đầu ngước mắt xem qua đi. Đối tượng mấy chương xa lạ mà tính trẻ con nữ sinh gương mặt. Nàng theo bản năng đứng thẳng thân mình, khóe môi xả ra một cái khách khí độ cung. Các ngươi hảo, các ngươi, chúng ta rất thích ngươi nga. Cầm đầu nữ sinh thấy nàng nói chuyện thế nhưng có một ít thẹn thùng, trong lòng câu nệ tức khắc biến mất. Lấy hết can đảm có chút nói lắp mà cười nói. Kia, cái kia, ta là Tạ Quân Du, uầy bùa danh là Ôm Khanh Vũ, cảm giác ngươi khẳng định không biết, nước cam, tặng cho ngươi cùng người đại diện trợ lý cùng nhau uống. Nữ sinh nói cho hết lời, vội vàng đem trong tay sách theo ba cái ly chiều nàng cử lên. Đào yêu, nàng hơi hơi lăng một chút, tức khắc có chút chân tay luống cuống, tiến vào giới giải trí đến nay. Đây là nàng lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực gặp được chính mình fan. Cảm giác lên thực, không thể tưởng tượng. Nàng đôi tay không biết hướng nào bãi. Chính rối rắm, Phượng Dịch đã đi tới. Mấy nữ sinh thấy hắn, tức khắc lại khẩn trương. Giữa trưa độ ấm tiệm cao, Phượng Dịch cởi tây trang áo khoác đắp ở trong khuỷu tay. Tính chất hoàn mỹ màu xám nhạt áo sơ mi trang bị thẳng quần tây. Sân hắn lược hiện thon gầy gương mặt kia, hiển lộ ra thành thục nam nhân nghiêm cẩn chú ý phong phạm. Làm người theo bản năng không dám quá mức phóng túng. Xảy ra chuyện gì? Phượng Dịch cười hỏi một câu. Này, Đào yêu có điểm ngượng ngùng. Bên cạnh một người nữ sinh nhìn nàng hơi hơi đỏ mặt bộ dáng, nhỏ giọng mà nói, chúng ta là Đào yêu fan, một chút tiểu lễ vật có thể làm nàng thu sao? Phượng Dịch lộ ra cái hiểu rõ tươi cười, ngước mắt xem một cái Đào yêu, cằm nhẹ điểm, ôn thanh nói, thu đi, tiểu cô nương một chút tâm ý. Đào yêu nhấp môi tiếp nhận nước cam cùng sô-cô-la, vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn, phút cuối cùng lấy bút đều cho ký tên. Kia một khắc cũng không biết tưởng cái gì, nàng tùy tay ở mấy cái ký tên sau đều vẽ một chi đào hoa. Đào hoa đồ án cùng fan sau viện sẽ hình cái đầu không có sai biệt. Tuy rằng không có tô màu, nhìn qua lại cũng động lòng người thật sự. có vẻ thanh tao sở sở. Đi học linh vang, mấy nữ sinh lưu luyến không rời mà đi rồi. Dịch ca, Đào Yêu đem trong tay một ly nước cam đưa cho Phượng Dịch. Nhấp môi cười, Phượng Dịch tiếp nhận, híp mắt chử nhìn nàng một cái. Trong lòng than thở đến cuối cùng đều hòa hợp một câu trêu ghẹo. Như thế nào còn giống như cảm động thượng. Lần đầu tiên, Đào Yêu nhẹ giọng nói. Bưu Khả Nhân xách theo bao lại đây. Cái gì lần đầu tiên? Lần đầu tiên, bị fan tặng đồ, Phượng Dịch cử cử chính mình trên tay nước cam. Tùy ý mà nói, hai chúng ta đi theo Thơm Lây, nha. Ta cũng chưa thấy, Bưu Khả Nhân cười nói xong. Tiếp Đào Yêu đưa qua đi nước cam, thuận tiện từ túi áo móc di động ra đưa cho nàng. Nhắc nhở nói, vừa rồi di động chấn vài hạ, ngươi nhìn xem, hẳn là WeChat tin tức. Đào Yêu tiếp nhận di động xem xét lên. Tin tức đến từ Tưởng Như Ý, cùng ngươi tứ ca liên hệ thượng lạp. Hi hi, cảm ơn bảo bối nhi, hắn nói chuyện còn rất đậu. Đào Yêu nhấp môi cười cười, hồi phục một cái, vậy là tốt rồi. Tưởng Như Ý không hiểu được đang làm gì, này lúc sau không có thực mau hồi phục nàng. Đào Yêu mới vừa đưa điện thoại di động đệ còn cấp Bưu Khả Nhân, nhìn thấy Kim Hữu Ân đã đi tới. Hắn trong tay xách theo một cái xinh đẹp giấy túi đưa cho Bưu Khả Nhân. Bưu Khả Nhân sửng sốt, nhìn về phía Đào Yêu. Kim Hữu Ân cười cười nói, nghe nói ngươi thích ăn ngọt, giấy túi là vừa mới fan đưa cho hắn sô-cô-la. Đào Yêu vừa muốn cự tuyệt, nghe thấy Mạc Tới ở bên kia kêu, làm chuẩn bị. Kim Hữu Ân lên tiếng, tùy tay đem túi đi phía trước nhất cử. Bưu Khả Nhân theo bản năng tiếp được, liền nhìn thấy hắn nâng chạy bộ. Này, nàng xấu hổ mà nhìn Phượng Dịch. Phượng Dịch nhún nhún vai, cầm đi, dứt lời. Hắn quay đầu nhìn Kim Hữu Ân liếc mắt một cái, như suy tư gì. Đứa nhỏ này, biểu đạt chính là theo đuổi ý tứ sao? Làm người có điểm nắm lấy không ra. Thời gian thoảng qua, cuối tuần, đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, sớm mà nhận được đến từ Tưởng gia thư mời. Buổi chiều 6 giờ, Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du hai anh em mang theo Đào Yêu, cùng nhau đi trước cử hành tiệc đính hôn Lan Tử La nghỉ phép khách sạn. Màu đen Bentley sử gia hạnh lâm lộ. Âu Dương Du một tay bưng di động đối với chính mình tả hữu mà chiếu chiếu, quay đầu hỏi bên cạnh Đào Yêu, ta đêm nay này kiểu tóc như thế nào? Còn có này âu phục, riêng tuyển màu xanh ngọc, liền vì đáp ngươi tỉ nhóm, như thế nào? Đủ ý tứ đi. Đào Yêu nhấp môi liếc hắn một cái, cười nói, mấy ngày không gặp, các ngươi này quan hệ tiến bộ vượt bậc nha. Không phải là chuẩn bị làm giả hóa thật đi. Âu Dương Du trang di động, giơ tay nhéo nhéo cần cổ cà vạt, tùy ý mà nói, cũng không phải không được nha. Nếu là đêm nay giao lưu thực vui sướng nói, ta phỏng trường thuận lợi thoát đơn. Đào Yêu cảm giác lên, tứ ca cùng Tưởng Như Ý cũng không đáp. Hai người đều là ồn ào nhốn nháo tính tình, đương cái bạn chơi cùng nhưng thật ra không thành vấn đề. Tình lữ sao? Nàng thở ra một hơi, lấy ra di động, mấy ngày nay đóng phim tương đối vội, nàng cũng chưa thời gian xem monster bất quá. Tam công tử giống như không đổi mới. Đào Yêu nhìn thư tịch giao diện sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Du, chần chờ hỏi, tam công tử như thế nào, đoạn càng tốt mấy ngày rồi? Âu Dương Du thở dài, đúng vậy, như thế nào lạp? Âu Dương Du dùng một loại rất là bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hạ giọng ở nàng bên tai nói, còn không phải bởi vì Đậu Vi Vi kia sự kiện Nga. Chỉnh đốn và cải cách sao? Nói là như thế nghiêm như vậy nghiêm. Rất nhiều đồ vật đều không thể viết, đặc biệt là giường diễn. Đào Yêu nói thầm, Tam công tử không viết những cái đó à, hắn là không viết nha. Nhưng nghe nói giống giường nha, hồng mai nha, này đó chữ đều không thể có. Quy củ thực biến thái, chương đều đến từng bước hướng quá sửa. Liền hắn kia hơn ngàn chương, ngươi ngẫm lại bái, Đào Yêu, nàng hoàn toàn không lời gì để nói. Mặc danh mà đồng tình nổi lên Tam công tử. Âu Dương Du dừng miệng, giơ tay sờ sờ lỗ tai. Trong lòng một cổ tử mạc danh cảm xúc chậm rãi lên men. Hắn cúi đầu từ túi quần móc di động ra, phát WeChat hỏi Tưởng Như Ý. Chúng ta ước chừng 7 giờ nhiều đến, Tưởng Như Ý. Thu được. Đến lúc đó gọi điện thoại, Âu Dương Du trở về một cái gương mặt tươi cười. Rời khỏi khung thoại, ánh mắt rời xuống. Sau một lúc lâu, click mở phía dưới chính mình cùng Sở Nguyên lịch sử trò chuyện. Mới nhất đối thoại ở 3 ngày trước. Hắn, đại thần, ngươi có phải hay không đến tu văn? Sở Nguyên, hẳn là, sống không còn gì luyến tiếc, hắn. Lấy biểu đồng tình, đợi lát nữa mang điểm nguyên liệu nấu ăn tới xem ngươi. Muốn ăn cái gì? Sở Nguyên, a, mặt sau những lời này nên ta hỏi ngươi, hắn. Ha ha, Sở Nguyên, chính ngươi xem monster, hắn. Ok, ngắn ngủn nói mấy câu, nguyên bản lơ lỏng bình thường. Này một hồi nhìn lại như thế nào xem như thế nào biệt nữ. Hắn nâng lên tay phải cỏ chút bực bội mà xoa xoa vành tai. Rời khỏi khung thoại, lúc sau, hắn tùy tay cắt bỏ 2 người lịch sử trò chuyện. Âu Dương Sâm lái xe thực ổn, một đường đều tốc, 7 giờ một khắc, Bentley ngừng ở khách sạn trên mặt đất bãi đỗ xe. 3 người xuống xe, Âu Dương Du móc di động ra cùng Tưởng Như Ý gọi điện thoại. Đào Yêu cúi đầu vỗ vỗ làn váy, vừa nhấc mắt, đối tượng Âu Dương Sâm tươi cười nhợt nhạt thanh tuấn khuôn mặt. Nhẹ, hắn cảm nhẹ điểm chiều nàng ý bảo một chút. Đào Yêu tức khắc hiểu ngầm, tay trái xuyên qua hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng vạn thượng hắn, nhấp môi đạm cười than thở nói, tứ ca đều phải có bạn gái. Ngươi cũng không thể liền như thế bị so không bằng. Âu Dương Sâm hừ nhẹ, ta vì cái gì muốn cùng hắn so loại sự tình này. Liền Đào Yêu lời nói mới ra khẩu, trong tầm mắt Tưởng Như Ý xa xa mà chạy chậm lại đây. Nàng tóc ngắn phi dương ở gió đêm, bởi vì dẫm giày cao gót, cả người có chút lung lay sắp đổ. Đào Yêu mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, liền sợ nàng đột nhiên té ngã. May mà, Tưởng Như Ý vững vàng mà ngừng ở mấy người trước mặt. Nàng ăn mặc một bộ phấn màu lam lộ vai tiểu lễ phục váy, đứng yên sau gom lại bên tai tóc mái. Chiều Âu Dương Du vươn một con trắng muốt tay, cười rộ lên, Tưởng Như Ý. Chiếu cố nhiều hơn, Âu Dương Du cầm tay nàng, mỉm cười nói, đừng như thế khách khí lạp dứt lời. Hắn lại nắm nhân ra tay, không phóng, Tưởng Như Ý ánh mắt dừng ở 2 người dao nắm trên tay. Đang muốn mở miệng, nghe được bên cạnh Âu Dương Sâm ho nhẹ một tiếng, giống như nhắc nhở, cũng chỉ trong chớp mắt. Âu Dương Du buông ra nàng tay, cong môi hỏi. Muốn kéo sao? Đương nhiên, Tưởng Như Ý không chút khách khí mà vạn thượng cánh tay hắn. Nàng nhìn qua có chút ngạo kiều. Đào Yêu lại theo bản năng nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái. Chính mình này tứ ca nhưng thật ra thần sắc vui mừng thật sự. Hoàn toàn không có lần đầu tiên cùng nữ hài tử thân mật co quắp xấu hổ. Thật là Đào Yêu bĩu môi. Thấp giọng hỏi Âu Dương Sâm, nam sinh đều như vậy nha. Ân, Âu Dương Sâm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi hướng nàng. Đào Yêu đang muốn nói chuyện, Đột nhiên bị Loa Thanh kinh ngạc một chút, nàng theo bản năng dừng lại lời nói, cha ngước mắt nhìn lại. Màu đen mây bách chậm rãi ngừng ở nàng bên cạnh người. Sau bài cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Trình Mục Anh tuấn bức người một khuôn mặt. Đào yêu, Trình thúc, nàng bên cạnh. Âu Dương Sâm đạm cười hỏi, lời nói ngoài lề chào buổi sáng. Ái các ngươi, A Cẩm ở thư viện 3 tuổi. Hôm nay cũng là quản lý tổ Trần Trần kết hôn đại hỷ nhật tử. Duyên phận như thế thâm, hảo kích động, gạch chéo ngược, mũ o mũ. Cái này văn khai văn đến nay, nàng đã là quản lý tổ vị thứ hai tân đương lạp. A Cẩm mấy ngày hôm trước còn thu được nàng kẹo mừng hộp quà. Hộp quà phấn phấn nhan sắc, cảm giác khả năng tương đối giống nàng mạo hiểm phấn hồng phao phao tâm tình. May mắn gặp qua sắp cùng nàng đi vào hôn nhân điện phủ nam nhân kia ảnh chụp. Cao lớn chắc nịch, nhìn đặc biệt dày rộng, đáng tin cậy. Có thể làm người đột nhiên sinh ra một loại ân ủi cảm ơn y vì Trần Trần cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc chờ đến ngày này, chúc ngươi ở sau này nhật tử tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc vui sướng, hướng về phía các ngươi phu thê tướng. Tin tưởng các ngươi sẽ là đặc biệt hạnh phúc ân ái một đôi. Nắm tay vượt qua quãng đời còn lại, nhất định sẽ mỗi một ngày đều kiên định mạnh khỏe. Cảm tạ một đường tới nay đối A Cẩm làm bạn, chiếu cố cùng duy trì. Cảm tạ những cái đó trêu ghẹo, bán manh cùng phun tào. Cảm tạ tìm được ngươi tu tu. Cảm tạ các ngươi lẫn nhau bao dung. Cảm tạ các ngươi cùng nhau yêu ta. Ái các ngươi, bút, tâm ơn y, sao mũ mũ sao, hết chương.